kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 479, chương 134, thứ hai quỷ thần thức tỉnh. Thứ hai quỷ thần ăn mòn chi phổ lệ mông cấp bậc. Thần thoại giới thiệu: điều khiển lòng người đại sư, tiềm ẩn trong tim bóng đen năng lực một ác mộng hình bóng. Ác mộng hình bóng là sinh tồn tại ác mộng cùng bóng ma kẽ hở ở giữa ác mộng. Có thể xâm nhập địch nhân trong mộng. Sau khi thức tỉnh, thứ hai quỷ thần ăn mòn chi phổ lệ mông nhưng làm giết chết địch nhân linh hồn. Chuyển hóa thành ác mộng hình bóng, hoặc dùng ác mộng hình bóng xâm nhập nhân loại trái tim, để bọn hắn sinh lòng ác mộng, cũng hấp thu trong cơn ác mộng sợ hãi nhanh chóng trưởng thành PS. Trong mộng, cũng là có thể chết đi năng lực hai ác mộng chi trùng túc chủ, nhưng làm ác mộng chi trùng cắm vào nhân loại trong tim, cắm vào ác mộng bên trong về sau. Ác mộng bên trong sẽ mỗi thời mỗi khắc hấp thu mặt trái khí tức mà trưởng thành. Cũng có thể dùng tự thân mặt trái khí tức ảnh hưởng bị cắm vào người PS. Bị ác mộng chi trùng ăn mòn người cuối cùng rồi sẽ sa đọa năng lực ba sợ hãi ma vương. Khi một khu vực nào đó bộ tộc có trí tuệ sợ hãi cùng tuyệt vọng khí tức đến trình độ nhất định về sau, túc chủ nhưng hóa thân sợ hãi ma vương dẫn bảo địch nhân sợ hãi trong lòng, làm cho tất cả mọi người chuyển hóa thành ác mộng hình bóng, hoặc đem một thành kéo vào ác mộng cùng bóng ma chi địa kẽ hở PS. Ma vương không phải bán manh, đây là sự thực hủy diệt hết thảy ma vương năng lực bốn không thể nhìn thẳng. Duy trì nhân loại hình thái lúc túc chủ mỗi lần công kích đều sẽ bổ sung tuyệt vọng cùng sợ hãi khí tức. Chỉ cần địch nhân tâm linh có sơ hở, chắc chắn lâm vào sợ hãi cùng tuyệt vọng bên trong. Lý trí đánh mất, như hóa thân sợ hãi ma vương. Bất luận cái gì nhìn thẳng túc chủ người, đều đem bị kéo vào trầm luân ác mộng bên trong. Vĩnh luân trong đó, dù là có thể từ ác mộng bên trong tỉnh lại, cũng đem bị ác mộng chi trùng xâm nhập, cũng ngày ngày tiếp nhận tuyệt vọng cùng sợ hãi ăn mòn. Thứ hai quỷ thần sau khi thức tỉnh năng lực cũng không nhiều, nhưng nhìn xem nó năng lực, cho dù là lục thần cũng có chút sợ hãi. Cái này năng lực quá âm hiểm hèn hạ, nếu như bị nó để mắt tới, ý chí hơi yếu liền sẽ bị đùa chơi chết. Đương nhiên, thứ hai quỷ thần năng lực mặc dù âm hiểm, nhưng bây giờ là lục thần nắm trong tay, mà hắn cũng không phải loại người cổ hủ, sẽ không để lấy năng lực không cần. Năng lực không có tà ác hay không, chỉ cần, không đúng, hẳn là chỉ cần có thể áp chế, ta liền có thể sử dụng. Nguyên bản lục thần muốn nói năng lực không có tà ác cùng chính nghĩa, chỉ nhìn sử dụng người. Nhưng nghĩ tới mặt trái năng lực thật có thể làm cho người sa đọa, lục thần từ bỏ loại thuyết pháp này, ngược lại nói lên có thể trưởng khống năng lực giả, mới sẽ không để ý năng lực tà ác hay không. Đang chăm chú thứ hai quỷ thần sau khi thức tỉnh năng lực lúc, lục thần cũng tại suy tư một việc, vì sao kia ngàn vạn người sợ hãi cùng tuyệt vọng lại đột nhiên chuyển biến thành sùng bái cùng cảm kích. Dạng này nghi hoặc vẻn vẹn kéo dài một cái chớp mắt. Rất nhanh, lục thần liền nghĩ đến trong đầu ngàn vạn điểm sáng, là hiện tại ta không phải xâm lấn ma vương, mà là cứu vớt nơi đây chúa cứu thế. Vân Châu dân chúng cảm xúc tự nhiên sẽ chuyển biến. Lục thần tiến giai quá trình không ngừng, nhưng ngoại giới cũng chỉ có một cái chớp mắt, mà từ tín ngưỡng chi tuyến bên trong tin tức truyền đến, để lục thần phẫn nộ đồng thời cũng thở dài một hơi. Kia u hồn không chỉ muốn huyết nhục cùng linh hồn, càng muốn hấp thu sợ hãi cùng tuyệt vọng linh hồn khí tức. Cho nên, dù là thực lực nghiền ép, nó vẫn là không có thôn phệ, mà là không ngừng chế tạo các loại huyễn tượng để trong miếu hoang cô nhi sinh lòng sợ hãi. Đủ loại huyễn tượng để một chút tiểu hài tâm trí đã sụp đổ. Cho dù là bọn họ có thể sống xuống tới, cũng sẽ nhận ảnh hưởng, nhưng bọn hắn cuối cùng vẫn là còn sống, mà Lục Thần cũng có thể cứu bọn hắn phương pháp. Hiện tại Lục Thần còn không có ác mộng hình bóng, cái khác hai cái năng lực càng không cách nào cách vạn dặm thi triển. Bởi vậy, Lục Thần thả ra là bí mật nhất, cũng là nhất tà ác ác mộng chi trùng. Liền để cho ta tới nhìn xem, ngươi có thể kết xuất dạng gì đóa hoa đi. Nương theo lấy Lục Thần ý niệm, một điểm đen nhánh bên trong mang theo điểm sáng màu tím từ Lục Thần tay trái bên trên tách rời. Cũng lần theo tín ngưỡng chi tuyến truyền vào đứa bé kia trong tim. Lúc này tiểu hài tâm trí đã bị tà ma làm sụp đổ. Trong lòng tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi, chính khàn cả giọng la lên, cũng hướng về hết thảy đồ vật cầu cứu. Đối với loại này tràn đầy tuyệt vọng bộ dáng, ác mộng chi trùng vừa mới tiến vào liền cùng hấp thu kim khả lạp, có thể lập tức nảy mầm kết quả. Lục Thần đương nhiên không có làm như thế. Ác mộng chi trùng cũng là có đẳng cấp, hấp thu sợ hãi khí tức càng nhiều, nó có thể sinh trưởng liền càng nhanh. Thức tỉnh thứ hai quỷ thần đồng đẳng với thần linh hóa thân. Hắn phóng ra ác mộng chi trùng tự nhiên cũng không phải so bình thường. Ẩn núp nhập nhân loại trong tim về sau, ác mộng chi trùng không chỉ có thể hấp thu túc chủ sợ hãi cùng tuyệt vọng, cũng có thể hấp thu chung quanh tuyệt vọng cùng sợ hãi khí tức. Mà lúc này, bên cạnh đang có mấy cái bị đùa bỡn đến sụp đổ tiểu hài. Bọn hắn tán phát mặt trái khí tức vừa mới xuất hiện, liền bị ác mộng chi trùng thôn phệ không còn một mảnh. Thật nhiều, hấp thu những này có thể diệt sát cái kia hắc quan cấp u hồn đi. Nghĩ như vậy, Lục Thần liền chuẩn bị viễn trình thao túng ác mộng chi trùng mọc rễ nảy mầm. Nhưng không đợi Lục Thần động tác, lại có đại lượng mặt trái khí tức bị ác mộng chi trùng hấp thu tiến thể nội. Mà loại này tuyệt vọng cùng sợ hãi khí tức còn cuồn cuộn không ngừng. Đột nhiên xuất hiện tuyệt vọng khí tức để Lục Thần tò mò. Những này mặt trái khí tức là từ ở đâu tới? Một bên suy tư, Lục Thần cũng lấy thứ hai quỷ thần thị giác dựa vào tại cái kia tiểu hài trên thân hướng phía bốn phía quan sát, mà khi nhìn thấy chung quanh thời điểm, Lục Thần sửng sốt một chút. Sắc trời tối quá. Lúc này sắc trời đương nhiên đen, tại phụ thân miếu hoang tiểu hài vẻn vẹn mấy tức về sau, Lục Thần liền minh bạch vì sao vừa mới bắt đầu không có bao nhiêu điểm sáng cầu cứu, mà đột nhiên cầu cứu người rất nhiều. Cái này cùng sắc trời dần dần muộn có quan hệ. Ban ngày ấy không có tà ma, mọi người sinh hoạt an cư lạc nghiệp, tự nhiên là sẽ không bái thần, mà ban đêm tà ma tăng nhiều. Vô luận là có hay không lọt vào tà ma xâm lấn, những cái kia run như cầy sấy dân chúng bình thường cũng sẽ ở đèn đuốc dập tắt trước đó cầu thần che chở. Đây cũng là Lục Thần trong đầu đột nhiên quang minh hào phóng nguyên nhân. Bất quá, Lục Thần hiện tại nói tới trời tối cùng bình thường trời tối có chỗ khác biệt. Thứ hai quỷ thần thị giác bên trong, miếu hoang phụ cận bầu trời đã bị tuyệt vọng, sợ hãi, tử vong, ai oán, cừu hận, chờ một chút các loại mặt trái khí tức chỗ tràn ngập. Những cái kia mặt trái khí tức che đậy bầu trời, để sắc trời đều âm trầm. Đồng thời, Lục Thần có loại cảm giác, nếu như lâu dài sinh hoạt tại dạng này khí tức hả, tâm linh của người ta cùng thân thể đều sẽ dần dần u ám. Thật là nhiều mặt trái khí tức, đây không phải một hơi tích nắm, mà là lâu dài tháng dài tích lũy xuống tới. Cái này kém một chút liền có thể triệu hoán sợ hãi ma vương. Cảm khái nơi đây mặt trái khí tức, mênh mông, Lục Thần nhưng cũng có đáp án. Tà ma xâm lấn đã kéo dài mấy chục năm. Qua nhiều năm như vậy, một mực có người tử vong, người đã chết oán niệm. Sắp chết trước đó thù hận đây đều là mặt trái khí tức. Mà những cái kia chiến sĩ tử vong về sau còn không phải kết thúc. Người mất đã mất, nhưng người sống lại càng thêm thống khổ. người nhà của bọn hắn cũng bi thương, thống khổ, càng muốn báo thù, còn muốn lo lắng sợ hãi tà ma xâm nhập. Thảm hại hơn chính là trong nhà không có trụ cột, về sau bọn hắn sinh hoạt cũng sẽ khốn khổ, trong lòng cũng sẽ tràn ngập oán khí, càng tràn ngập lượng lớn sợ hãi. Dạng này mấy chục năm tiếp tục xuống tới, bầu trời nếu là không che kín tuyệt vọng cùng sợ hãi mới kỳ quái. Tại lục thần vật thương kỳ loại thời điểm kia, ác mộng chi chủng lại hấp thu trên bầu trời mặt trái khí tức tấn mãnh sinh trường. Nơi đây rời xa trung tâm, không có chân quý đặc sản, càng không có cường giả che chở. Cũng bởi vậy, sinh hoạt tại thành nhỏ đám người vẫn luôn tại nơm nớp lo sợ. Mỗi ngày sắc trời chậm một chút cũng không dám đi ra ngoài. Thậm chí, toàn bộ thành nhỏ tại đêm xuống cũng không dám có một tia động tĩnh. Dạng này kiềm chế sinh hoạt khiến cho trên tòa thành nhỏ trống không mặt trái khí tức quá nhiều. Loại này mặt trái khí tức đối với nhân loại có hại, lại là ác mộng chi chủng thiên đường. Theo kịch liệt hấp thu, kia ác mộng chi chủng khí tức cơ hồ là tại không ngừng tăng vọt. Bạch Du, Hắc Quan, Huyết Lệ, trong khoảng thời gian ngắn, khí tức của nó liền đạt tới huyết lệ cấp bậc. Lục thần có thể cảm giác được, cái này còn không phải kết thúc. Nếu như đem toàn bộ thành nhỏ sợ hãi khí tức toàn bộ hấp thu xong tất, nó có thể tới cực hạn là họa cấp tai họa. Hơn nữa còn không phải phổ thông diệt thôn cấp tai họa, mà là hãm chấn cấp tai họa. Cái này dù sao cũng là một thành người quanh năm suốt tháng tích lũy xuống tới tâm tình tiêu cực. Cũng chính là cái này thành trấn nhân số quá ít, trên bầu trời mặt trái khí tức cũng sẽ tại ban ngày nghênh đón một lần tịnh hóa. Nếu không, hấp thu xong tất về sau, phá xác mà ra ác mộng hình bóng tuyệt đối sẽ trưởng thành là phá thành cấp tà ma. Đương nhiên, khi đó trưởng thành là lúc sau, mà bây giờ ác mộng chi chủng lại không cách nào tiếp tục trưởng thành. Theo sợ hãi cùng tuyệt vọng khí tức bị ác mộng chi trùng quét sạch sành xanh về sau, vừa mới bắt đầu thời điểm, u hồn còn tại không ngừng chế tạo ác mộng, nhưng rất nhanh, nó liền phát hiện, dù là chế tạo ác mộng lại nhiều, cũng vô pháp hấp thu đến mặt trái khí tức. Cái này khiến nó không còn trêu đùa, mà là vung vẩy u hồn chi chảo, chuẩn bị móc sạch những này cô nhi khí huyết cùng linh hồn. Như thế tình huống, lục thần cũng vô pháp khoanh tay đứng nhìn. Đáng tiếc, phá xác mà ra hóa thân ác mộng hình bóng sau mặc dù có thể hấp thu, nhưng tốc độ hấp thu tuyệt đối không có đang chồng giờ tí nhanh. Nghĩ như vậy, lục thần vẫn là để ác mộng chi trùng nhanh chóng phá xác. Hắn còn làm không được lấy bi thảm nhân loại cô nhi làm mồi dụ đến tranh thủ thời gian. Kiệt kiệt kiệt kiệt, tại liên tục nhe răng cười bên trong, vô số khói đen từ cầm trong tay chân dung cô nhi trong thất khiếu bay ra. Lượng lớn sương mù tổ hợp lại với nhau sau tạo thành một cái khói đen ác quỷ. Tê tê, ta, nhìn thấy ác quỷ về sau, u hồn vậy mà không có lập tức xuất kích, mà là dương nanh múa vuốt gào thét, cũng tuyên bố nơi này cô nhi là chiến lợi phẩm của hắn. Tình huống như vậy để lục thần có chút giờ khóc giờ cười. Đây là coi ta là thành đồng loại a, nhưng buồn nôn như vậy cùng loại, ta cũng không nên. Theo lục thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, huyết lệ cấp bậc ác mộng hình bóng liền hướng phía trước người chộp tới. Khặc khặc, trong tiếng cười, u hồn hư ảo thân ảnh bị càng thêm hư ảo ác mộng hình bóng trực tiếp bắt lấy. Sau đó, ác mộng hình bóng hút lên u hồn hư ảo thân thể. Luận tàn bạo cùng tà ác, ác mộng hình bóng càng hơn một bậc. Làm sao cảm giác, ta càng muốn ma vương a. Tại lục thần nhà rãnh thời điểm, mới vừa rồi còn như thần linh bình thường tùy ý tàn sát cô nhi, u hồn liền từ hắc quan rơi xuống đến Bạch Du, đồng thời, thù hận thanh âm cũng tại nơi đây vang lên. Ngoặc kép, loạn động người, bệ hạ, sẽ trừng phạt ngươi, Bệ hạ, thần linh ngoại hiệu sao? Tiến vào phương này thế giới tà ma bị sa đọa, thần linh nhóm hạ đạt không thể tự giết lẫn nhau mệnh. Lệnh, cũng là đúng, không có cái này mệnh lệnh, những cái kia tà ma tuyệt đối sẽ không chỉ công kích nhân loại. Trong lòng lung tung nghĩ đến thời điểm, ác mộng hình bóng đã đem con kia u hồn nuốt không còn một mảnh. Nhưng để lục thần bất đắc dĩ là, không chỉ u hồn đem ác mộng hình bóng coi như cùng loại, nhân loại cũng coi là đây là quái vật. Ác mộng hình bóng cùng u hồn ở giữa chiến đấu để bọn chúng thân hình hiển lộ ra. Lúc này, nơi đây tiểu hài đều đang sợ hãi nhìn xem sống sót xuống tới ác mộng hình bóng. Đừng giết ta, van cầu ngươi, đừng giết ta, chạy mau, không được, chạy không thoát. Các loại lộn xộn thanh âm để lục thần có chút yêu thương. Tại sao phải trông mặt mà bắt hình dong a? Ác mộng hình bóng không phải liền là đen một chút, dáng dấp xấu xí một chút sao? Nó bản chất vẫn là tốt. Lục thần muốn nói ác mộng hình bóng bản chất là tốt. Nhưng nghĩ tới ác mộng hình bóng năng lực, hắn giải thích dần dần im ắng. Xâm nhập sinh vật có trí khôn ngủ mơ, để bọn hắn sinh lòng ác mộng, sau đó lấy ác mộng làm môi giới hấp thu sợ hãi khí tức trưởng thành, hoặc là trong mộng làm cho người sa đọa. Bất luận nhìn thế nào, tồn tại tại ác mộng cùng bóng ma trong khe hẹp ác mộng hình bóng đều không phải vật gì tốt. Cái này khiến lục thần lắc đầu, cũng chuẩn bị để ác mộng hình bóng đi không trung hấp thu nơi đây mặt trái khí tức tiếp tục trưởng thành. Nhưng không đợi ác mộng hình bóng đi xa, một thanh âm liền vang lên. Đừng động thủ, đây không phải là quái vật, là trợ giúp ta anh hùng. Nói chuyện chính là cầm trong tay chân dung cô nhi. Bất quá, lời của hắn nhưng không có mấy người tin tưởng. A cửu, người sẽ không bị sợ choáng váng đi. Xấu như vậy dáng vẻ làm sao có thể là trợ giúp chúng ta. Người... Những lời này để tên là A Cửu cô nhi sốt ruột. Bộ dáng xấu lại làm sao? Man nhân vương tử không phải cũng cùng ác quỷ, nhưng hắn để đại tiên sinh nhi tử trở về. Ha ha, bộ dáng xấu, tên là A Cửu cô nhi tại tán dương lấy lục thần. Nhưng lục thần nhưng trong lòng không một tia vui sướng, ngược lại là lời này để chung quanh cô nhi có chút lặng im. Một hơi về sau, mới có thanh âm vang lên, nhưng đây chẳng qua là lệ riêng, cũng không phải ai cũng là vương tử điện hạ, người dáng dấp xấu tính cách lại rất nhân từ. Không, đây chính là vương tử điện hạ hóa thân. Các người nhìn hình ảnh. Nói xong, tên là A Cửu cô nhi liền đem trong tay ác quỷ hình ảnh phô bày. Không chỉ những người khác trôi qua quan sát, lục thần cũng là nhịn không được quay đầu nhìn một chút. Mà quan sát về sau, lục thần trong lòng lửa giận vô hình lại từ từ tăng vọt. Đây không phải ta, lục thần mới vừa ở trong lòng nói xong. Bên kia A Cửu đã mở miệng, nhìn xem tranh này giống, nhìn nhìn lại kia ác quỷ. Các ngươi không cảm thấy giống nhau như đúc sao? Đây chính là vương tử điện hạ. Sau khi nói xong, hắn còn lẩm bẩm một câu. Quả nhiên đại tiên sinh là đúng. Tráng tráng ca còn nói vương tử điện hạ rất oai hùng. Làm sao có thể, hình dáng này mạo mới là điện hạ. Cảm khái về sau, hắn còn hướng lấy chung quanh đồng bạn mở miệng nói. Mà lại, trừ tướng mạo giống nhau bên ngoài, các ngươi nhìn, cái này quỷ ảnh không phải là không có công kích chúng ta sao? Cho nên, đây không phải người xấu, là cầu nguyện của chúng ta bị điện hạ biết. Hắn phái thủ hạ tới cứu vớt chúng ta. Lời này thuyết phục những đứa trẻ khác. Bất quá, rất nhanh một đứa bé liền chỉ vào không trung quỷ ảnh mở miệng nói. A cửu ca, ngươi không cảm thấy cái này quái. Sứ giả xem chúng ta càng ngày càng phẫn nộ sao? Lục thần đương nhiên phẫn nộ. Lúc này hắn mới phát hiện, kia phá xác mà ra ác mộng hình bóng vậy mà cùng mình hình dạng. Phi. Không đúng, là cùng kia lung tung vẽ ra hình dạng giống nhau như đúc. Đây tuyệt đối không phải ta. Lục thần tại tức giận, cũng chuẩn bị thay đổi kia ác mộng hình bóng hình dạng. Nhưng theo thay đổi suy nghĩ vừa tràn vào trong lòng, một trận tin tức truyền đến về sau, lại làm cho lục thần không khỏi dừng tay lại. Đinh, hệ thống nhắc nhở, ác mộng hình bóng sinh tồn ở ác mộng cùng bóng ma kẽ hở. Tuy không hình không chất lại có nguyên hình, hiện tại hình tượng là ác mộng hình bóng nguyên hình. Thay đổi nguyên hình về sau, ác mộng hình bóng sẽ suy yếu một đoạn thời gian, tiềm lực cũng sẽ giảm xuống đinh. Hệ thống nhắc nhở, ác mộng hình bóng hiện tại hình tượng bị mọi người coi như túc chủ hóa thân. Dùng cái này loại hình tượng hành động, túc chủ nhưng cùng ác mộng hình bóng thân mật hơn. Đồng thời, cũng càng dễ dàng thu thập tín ngưỡng, hấp thu sợ hãi khí tức cũng sẽ càng nhanh một bước. Túc chủ phải chăng thay đổi, mạnh cùng đẹp trai, đây là một mực bối rối mọi người đồ vật. Không có nguy hiểm lúc, nhân loại đương nhiên có thể nói mạnh là nhất thời, đẹp trai là cả đời sự tình. Nhưng chân chính hiện thực thế giới, lục thần vẫn là lựa chọn mạnh. Dù sao, đẹp trai không thể làm cơm ăn a. Điểm ấy từ lục thần hình thể liền có thể nhìn ra. Hắn có được lớn nhỏ như ý, có thể biến thân làm bình thường hình thể, nhưng loại kia hình thể đối với thực lực có tiêu giảm. Cái này khiến lục thần rất ít lấy bình thường nhân loại hình thái hành động. Lúc này cũng là như thế. Bất quá, lục thần còn có sau cùng dãy giụa. Hệ thống, đem ác mộng hình bóng đổi thành ta bản thân hình tượng có thể chứ? Đây cũng là ta. Đinh, hệ thống nhắc nhở. Nơi đây người cũng không biết túc chủ hình tượng, tại bọn hắn trong lòng, đây không phải là vương tử điện hạ, ác mộng hình bóng hiện tại hình tượng mới là, băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm cùng nội dung trong, đó kém chút để lục thần cơ tim tắc nghẽn. Nửa ngày về sau, hắn mới mở miệng nói, tốt a, ngươi thắng, kia chính là ta, tại lục thần cùng hệ thống giao lưu lúc. Bởi vì chính mình chân dung bị hiểu lầm để lục thần trong lòng có nộ khí. Mà những đứa bé kia coi là nộ khí là nhằm vào bọn họ. Đều tại sợ hãi. Cuối cùng, vẫn là A Cửu trước hết nhất thanh tỉnh lại. Hắn quả thật có nhanh trí. Ở những người khác muốn dùng hình ảnh cầu nguyện lục thần vì người nhà báo thù lúc. Là hắn cái thứ nhất cảm giác ra lục thần hình ảnh có thể phòng ngừa tà ma. Mặc dù bằng vào hình ảnh vô dụng, nhưng đây quả thật là trời đất xui khiến cứu được bọn hắn một mạng. Lúc này, hắn nhanh trí cũng có tác dụng, nhìn thấy lục thần ác mộng hình bóng bởi vì không có thao túng mà dừng lại tại không trung về sau. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng hướng phía ác mộng hình bóng quỳ lại xuống tới. Cũng nóng nảy hướng phía sau lưng đồng bạn mở miệng nói. Chúng ta bị vương tử điện hạ cứu được, nhưng còn không có cảm tạ vương tử điện hạ đâu. Nhanh quỳ xuống, còn có, đem chúng ta tất cả chân quý đồ vật đều lấy ra. Nhưng chúng ta cái gì chân quý đồ vật đều không? Có a, đồ ăn đâu? Đều là phế phẩm đồ ăn. Dạng này đồ ăn điện hạ làm sao lại muốn? Muốn hay không là điện hạ sự tình. Chúng ta nhất định phải lấy ra. Lời nói rơi xuống, hắn chạy tới bọn hắn phòng bảo tàng, đem tất cả mọi thứ một mạch chồng chất tại ác mộng hình bóng phía trước. Sau đó, tên là A Cửu Cô Nhi, càng là quỳ trên mặt đất một bên dập đầu vừa lên tiếng nói. Cảm tạ điện hạ đã cứu chúng ta, ta sẽ cả một đời vì điện hạ cầu nguyện, có hắn kéo theo. Phía sau cô Nhi cũng một cái tiếp một cái làm ra động tác như thế. Bởi vì lục thần vừa cứu được bọn hắn, thật đúng là có tín ngưỡng chi lực từ đám bọn hắn trên thân bay ra. Kết nối đến lục thần trên thân. Đương nhiên, lúc này lục thần lực chú ý đều đặt ở A Cửu trên thân. Phòng thu thập tự động tăng thêm thất bại, điểm kích dùng tay tăng thêm, không hỗ trợ đọc hình thức. Thỉnh an giả mới nhất bản trình duyệt. Cho nên, A Cửu cũng không phải là không hề có tác dụng. Chủ yếu hơn chính là, lục thần thấy được A Cửu tiềm chất. hắn có được trở thành mục sư, vì thần linh mục thủ một phương thu thập tín ngưỡng tiềm chất. Điểm ấy ngược lại là có thể bố cục một chút, mặc dù bây giờ tín ngưỡng chi lực ta không cách nào toàn bộ hấp thu. Nhưng Avalon có thể bằng này nhanh chóng tiến giai, nếu như nó có thể tại ta nhục thể đến bất diệt tiến lên giai đến phúc địa liền tốt. Một cái phúc địa cung cấp nuôi dưỡng tăng thêm 100 khỏa có thể khôi phục nhân loại thương thế. Cùng tinh lực quả táo vàng, ta chính là năng lượng đột phá thiên quan truyền kỳ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.